thính giả đang theo dõi hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại, diễn đàn công việc tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Mời quý vị đến với kỳ 10, cũng là đoạn kết của Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Xuân Hương về tới nhà, lật đật kiếm con bồng mà hung. Bà Quyền hỏi rằng, con sắp đặt công chuyện xong rồi, chưa mà con về mau dữ vậy? Dạ thưa rồi hết. Còn nó nói hùng hạp, nhà hàng, nhà hiệp gì đó, bây giờ tính làm sao? Dạ thưa, việc đó con có hỏi thăm chị hai, thì chị nói là nhà hàng bị lỗ, nên đóng cửa lâu rồi. Ai đó cũng tốn hết một muôn đồng. Ông Quyện nghe vợ than thì ông nói rằng, thôi, dịp đã qua rồi, còn tiếc làm chi? Bây giờ phải lo cho vợ con đó. Con ba nè, trời đất khiến vậy, con cũng chẳng có nên buồn làm chi. Con còn nhỏ tuổi quá, cha mẹ không có lẽ ép con phải thủ tiết với chồng. Người ta 40-50 tuổi, con cháu cả bảy mà chồng chết người ta còn cãi giá thay. Con chị con mới có 20 mấy tuổi, nhưng mà ba sinh con yếu phiền ở vậy ít năm mà nuôi dùng hoàn thải cho nó khôn lớn, rồi con sẽ lấy chồng khác. Ba bây giờ đó chỉ có một chút đó mà thôi, xin con chịu khó nuôi dùng cho ba. Cô Xuân Hương nghe cha chồng nói như vậy, cô động lòng nên ứa nước mắt mà đáp rằng, thưa ba, Hoàng Hải là máu thịt của con, lẽ nào con không biết thương, con đành bỏ mà đi lấy chồng khác cho được. Con không có tính cãi giá đâu, xin ba má đừng lo. Vợ chồng ông Quyện nghe dâu nói mấy câu ấy thì mừng, nên hối dâu thay đồ rồi đi ăn cơm. Thiệt Xuân Hương, tuy không vui, song cô cũng không buồn rầu lắm. Tối ngày cô cứ lo săn sóc con, cô quyết lấy đó mà làm mục đích cho sự sống của cô. Cách chừng 10 bữa, cô tiếp được một phong thơ gửi đề tên cô. Quay ngoài bao thơ thì thấy thơ gửi tại nhà dây thép Sài Gòn, mà tuồng chữ thì giống tuồng chữ thiện ý. Cô nghi nên cô không muốn đọc, cô xếp thơ bỏ vào túi rồi chơi với con như thường. Đến tối, cô vô phòng thay đồ mà nghĩ. Cô nhớ tới phong thơ cô tiếp được hồi trưa, cô bèn lấy ra mà để trên bàn rồi ngồi suy nghĩ. Chẳng hiểu cô tính lẽ nào mà cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi cầm phong thơ xé bao, rút thơ ra coi bộ quá quyết lắm. Thơ viết bằng tiếng Pháp dịch ra như vậy: Em Xuân Hương đáng yêu kính ơi, từ hôm anh rủi bị tai nạn ra hơi, mà rồi lại may được gặp em cho tới bữa nay, thì đêm nào anh cũng thao thức hoài, hãy nhắm mắt thì thấy em trước mặt nên ngủ không được. Nhờ những lời tâm huyết em tỏ với anh nên anh mới được biết em là một gái cao thượng, háo nghĩa, trọng tình, chứ không phải là người ham phú phụ bần, vong tình bội ước như anh đã tưởng vậy. Anh được biết tâm sự em rồi, thì anh hết sức kính mến em, em không nhầm. Anh viết thư này, anh rất trông mong em lấy lòng quảng đại mà tha cái tội lầm lạc ấy cho anh. Em nên nghĩ rằng vì anh quá thương em, rồi tối mắt, bít tai mà phải mang tội với em, chứ không phải tại ý gì khác. Xuân Hương em ơi, một đời tài sắc, một khách đa tình mắc tội lỗi gì mà Phật trời đành phạt như vậy. Trót 10 năm mong mỏi xuân về, mà lúc gần hiệp rồi lại phải tan, tan một cách rất thảm thiết. Anh nghĩ lại, rất tiếc cái cuộc anh gặp gỡ em hôm nọ lắm. Gặp lần chi mà bây giờ phải đau đớn như vậy. Ta oán lầm còn dễ chịu hơn là thương trộm. Xuân Hương em ơi, thôi, chúng ta nên quên hết việc đã qua, để mà lo việc sẽ tới. Bây giờ em đã lỡ duyên rồi, còn anh thì cũng chưa kết bạn. Chắc là Phật trời thấy đôi ta thảm khổ, đáo đẩy, tham khổ nghĩa, không phai, tình không lợt, nên muốn xá tội cho đôi ta, mới khiến cho em gãy gánh giữa đường, đặng đôi ta xung hiệp. Anh năn nỉ xin em, nếu chẳng phụ tình anh, thì đôi ta sẽ cùng chấp nối tóc tơ lại. Cái mối tình của anh đối với em vẫn còn y nguyên như xưa, mà có chịu hoạn nạn rồi, bây giờ lại còn gia thêm cái nghĩa nữa. Anh chắc vì cái tình với cái nghĩa ấy mà trọn đời anh chắc kính trọng yêu mến em luôn luôn. Anh suy nghĩ cạn rồi, anh mới viết bức thơ này. Anh xin em cũng phải suy nghĩ cho kỹ mấy lời anh tỏ với em đâu. Anh xin nói thiệt với em, dầu em quyết định lẽ nào anh cũng vâng chịu, chứ không dám phiền trách. Nhưng mà nếu anh không được xung hiệp cùng em, thì anh coi cái đời của anh như đã hỏng, không còn mục đích gì hăng hái bước tới nữa. Em hãy xét lại bao lâu cũng được. Một người vừa kính vừa yêu em hơn hết là Hà Thiện Ý. Cô Xuân Hương cầm bức thơ đọc đi đọc lại đôi ba lần, đọc chừng nào có càng buồn chừng nấy. Mấy đêm sau, đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ cô lấy bức thơ ra đọc, rồi ngồi ngó đèn mà suy nghĩ cho 1-2 giờ. Cách 3 ngày, cô nhất định rồi cô mới viết thơ gửi về cái tắc, mời cha mẹ qua đặng bày tỏ việc riêng. Vợ chồng ông hội đồng nghiệp đã có ý muốn đi thăm xuôi, nay tiếp được thơ của con mời, thì không còn vũ dữ nữa, để sửa soạn xe rồi bữa sau vợ chồng đi rạch giá. Vợ chồng ông Nguyễn Hàm tiếp đãi xuôi rất hậu, ăn cơm trưa rồi, cô Xuân Hương đem một khay trầu rượu ra để trước mặt cha mẹ hai bên mà thưa rằng, con lấy chồng con tưởng tư tóc bền chặt, cầm sắc hòa hảo. Trước đẹp dạ mẹ cha, sao vui niềm gia thất. Nào về cái mạng của con, bước chân vào đường đời, vừa mới đi được một khúc, thì gãy gánh can thường. Phật trời đã khiến cái mạng con như vậy, thì con dâng chịu chứ con không có dám phiền trách chi hết. Theo phong hóa của người mình, thì trai anh tuấn chẳng thờ hai chúa, gái trinh liệt chẳng thờ hai chồng. Tuy con chẳng dám xưng con là gái trinh liệt, nhưng mà con tự nguyện bắt chước người xưa, ở giá trọn đời mà thờ chồng dạy con. Ngặt gì con qua trên thế gian có nhiều nỗi đắng cay, mà cái đời của con đã hỏng rồi, con chẳng còn ham phú quý công danh chi nữa. Nay sẵn có cha mẹ hai bên đủ mặt, vậy con cúi xin cha mẹ vui lòng cho phép con xuất gia đậu Phật, đặng con tu niệm mà chờ kiếp sau. Hôm nay con suy nghĩ đã kỹ lắm, con phải tu thì con mới an tâm tịnh trí được. Bà hội đồng với bà Hiển nghe con thưa như vậy thì động lòng, nên ngồi khóc chứ không biết nói làm sao. Ông hội đồng cũng nín thinh. Ông huyện tặng hắn mà nói rằng: Hôm nay ba thấy con buồn, ba tưởng ai cũng vậy. Để chồng chết một ít lâu nguôi ngoai rồi thôi. Ba không dè con thương chồng con đến nỗi con tính đi tu. Con tu sao được? Hôm trước ba đã nói với con phải ráng nuôi dục hoàng hải cho ba. Chừng nó khôn lớn rồi con muốn tính lẽ nào ba cũng vui lòng thích thấy. Con đã chịu rồi, sao bữa nay con lại đòi đi tu? Con đi tu rồi bỏ hoàng hải ai nuôi? Tuy nó có vú, xong vú sao cho bằng mẹ. Chồng con đuổi chết rồi thôi, con thương nhớ làm chi quá như vậy. Con bỏ nó đi, đừng có thèm nhớ nó nữa. Để chi mà nuôi con? Nếu con không có thể dưỡng nuôi dạy dỗ dùng hoàng hải cho ba tới nôi coi vợ, thì ít đứa con cũng phải sanh sống cho nó được 5-7 tuổi rồi tính việc gì thì tính. Chứ bây giờ nó còn nhỏ quá, con bỏ nó như vậy cũng tội nghiệp à. Ba nói thì con phải dưng, bởi vì nếu con bỏ hoàng hải vô chùa mà tu thì khó cho ba má, mà cũng tội nghiệp cho hoàng hải. Vì con xin ba má cho phép con tu tại nhà đây, con vừa tu vừa nuôi con thì vẹn toàn hết thảy, đợi chừng hoàng hải khôn lớn rồi sẽ hay. Được lắm à, con tu ở nhà đây thì ba vui lòng lắm à. Ba giao hết từng trên lầu đó cho con ở nhà mà tu. Con thượng tượng, cỏ mỏ, đánh chuông làm giống gì đó, tự ý con. Ông hội đồng với hai bà nghe Xuân Hương xin phép ở nhà tu thì vui mừng nên cũng thuận tình không ngăn trở chi hết. Đến xế mát, vợ chồng ông hội đồng mới từ xuôi mà về. Đi dọc đường, bà hội đồng nói rằng: Tội nghiệp thân con Xuân Hương quá, mạng số gì mà không được vui sướng chút nào hết. Thấy con như vậy thì tôi đứt ruột. Ông hội đồng dây mặt ra phía ngoài không nói chi hết, quay bộ buồn hiu. Xuân Hương cậy người nhà vô chùa thỉnh một bức tượng Phật Quan Âm với một bức tượng Phật Tổ mà mua giùm một cái ái rộng bằng vải rồi nhuộm đà. Có dọn hai bàn thờ, một bàn thờ Phật Tổ, một bàn thờ Phật Quan Âm. Sắp đặt cuộc tu rồi, một đêm nọ, cô chờ cha mẹ chồng đi ngủ. Trong nhà yên tĩnh, cô đốt nhang, đốt đèn trên hai bàn Phật, rồi quỳ xuống trước bàn Phật Quan Âm mà vái rằng: Con là Võ Xuân Hương, 23 tuổi, vì kiếp trước thiếu tu, nên kiếp này con phải lận đận lao đao về hiếu, về nghĩa, về tình, về trinh. Nay con ăn năn sám hối, quyết tu niệm nhờ phước đức của Phật giải khổ. Vậy con cầu xin Phật Tổ, Phật Bà cứu độ thân con, cho con sáng trí viết một bức thơ cho Hà Thiện Ý, động lòng dứt cái nhân duyên của con kiếp này, đặng yên trí mà lo tam quy ngũ giới, hầu hở lục trần mà noi theo Phật đạo. Rồi cô lạy hai bàn thờ Phật, lấy giấy mực ngồi viết bức thơ như vậy: Thiện Ý anh ơi, trót 10 năm nay, em một lòng lo giữ cái tình của em như một tấm gương thanh khiết, lo dồi cái hạnh của em như một đóa hoa bán khai, mong xung hiệp cùng anh cho phỉ nguyện cả nước. Nào dè, đôi ta không có nhân duyên với nhau, nên Phật trời mới khiên kẻ bắt người nam, rồi cho làm hoa rơi gương rã. Em tiếp được bức thơ của anh, em đọc đi đọc lại mấy lần, đọc chừng nào thì em càng buồn chừng nấy. Em buồn là vì em thấy anh đã đến nông nỗi này rồi, mà còn mong ráp cái gương đã bể, còn tính lượm đó hoa đã tàn. Thiện Ý anh ơi, làm thân con gái, may rủi một chồng, em đã vào làm dâu nhà họ Trương rồi, thì em phải thờ họ Trương trọn đời. Có lẽ nào em đành mang gói mà qua nhà họ Hà cho được. Em cúi xin anh, nếu anh chẳng phụ tình em, thì anh chẳng nên gượng cầu cái mạng Phật trời đã định. anh phải thành tâm khẩu cẩn Phật trời gây cuộc nhân duyên cho đôi ta, đặng kiếp sau đầm ấm một nhà, khỏi biệt ly như vậy nữa. Em đã quyết định rồi, em vẫn biết em quyết định như vậy thì đau đớn cho anh lắm. Mà thân em đây, hai em lại vui vẻ gì hay sao? Xin anh hãy nhớ, ở đời, có ấy là không, tan ấy là hiệp. Về kiếp này chúng ta mỗi người mỗi ngã, hãy thành tâm cầu trời niệm Phật, cho chúng ta kiếp khác được sum vầy. Sum vầy mà anh chẳng có chút chi buộc, em cũng chẳng có chút chi hổ. Vài hạng tâm huyết, cuối sinh quân tử nhận lời, gái hữu tình mà vô duyên, Võ Xuân Hương. Cô Xuân Hương viết thơ xong, cô lấy bao niêm lại dán cọ theo phép, để bao thơ gửi cho Hạ Thiện Y trang sư ở Sài Gòn. Cô xuống lầu kêu một đứa gia dịch mà sai cầm phong thơ, đi cho kịp chuyến xe sáng bữa sau. Gửi thơ rồi, cô trở lên lầu, đốt nhang lạy Phật nữa. Niệm hương một hồi lâu rồi cô mới lấy cái kéo bén mà hớt tóc, và lấy một dao cạo, lại ngồi trước tấm kiến, lần mò cạo hết cái đầu trọc lóc. Đêm ấy cô tụng kinh lạy Phật tới sáng. Con vú thức dậy thấy Xuân Hương còn đứng lạy Phật, mà cái đầu trọc lóc thì chân hững, nó tuốt xuống lầu. Thấy bà huyễn thức rồi, đưa ngồi uống nước thì nó bịu bảo bà rằng: "Bà ơi, cô tôi cạo đầu rồi." Bà huyễn nghe nói thất kinh, bà tuốt lên lầu gặp Xuân Hương, đơn quỳ trước bàn Phật. Đầu cao trọc lóc thì bà đứng trân trân, mà nước mắt chảy ròng ròng. Bà cảm động thương xót quá, nên bà nói lớn rằng: "Con làm chi vậy con? Tưa thì ăn chay niệm Phật cũng đủ rồi. Làm thân, đàn bà con gái có một cái đầu tóc mà con cạo đi rồi thì còn gì mà kể?" Vì con du nó lộn xộn, làm trong nhà sao xuyến. Ông Nguyễn thức dậy, hay việc Xuân Hương cạo đầu thì ông chắc lưỡi lắc đầu, thương xót hết sức, xong không biết nói làm sao. Ông dứt thơ cho ông xui hay, vợ chồng ông hội đồng nghiệp qua rạch giá, thấy con thì đứt ruột khóc dầm, thở than rồi về chứ không biết làm sao. Hiện giờ cô Xuân Hương vẫn còn tu tại nhà cha chồng là ông huyện Hàm Trương ở Rạch Giá. Ngày lo săn sóc cho con, tôi tụng kinh niệm Phật. Còn ông Hà Thiện Ý còn làm trảng sư ở Sài Gòn. Ông không cưới vợ mà cũng không đi chơi với ai. Hễ mãn giờ làm việc rồi thì ông về nhà đóng cửa kín mít, không ai hiểu tâm trí ông được. Hai người đều trẻ tuổi, bước đường đời còn dài. Những người theo phái vật chất thì họ đoán Thiện Ý bị sóng tình đưa đẩy, rồi chàng đeo đuổi làm cho Xuân Hương phải từ cửa Phật mà vào động tiên. Còn những người theo phái tinh thần thì họ đoán Thiện Ý tuy mang một túi tình triệu triệu, sóng tình chàng cao thượng, nên không lẽ chàng dùng cái tình ấy mà đánh đổ cái trí của người chàng kính trọng đó bao giờ. Tác giả không dám cho phái nào phải, mà cũng không có phép tiên tri. Tác giả chỉ mong trai biết trọng ái tình, gái giữ bền chánh tiết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe kỳ 10, cũng là đoạn kết của chuyên dài Một đời tài sắc của nhà văn Hồ Biểu Chánh, qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh.